Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tự lập vì là vương, chương 480, tự lập vì là vương, tự lập vì là vương. Tin tức này vừa ra, dưới đáy mọi người giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới, tai nạn trước xã hội, đã sớm thoát ly vương triều đế quốc nô lệ chế độ. Dĩ nhiên có người xưng vương, còn tự lập một quốc gia, thực sự chấn động lòng người. Bất quá, mọi người giật mình sau lại bình tĩnh lại, yên tĩnh ngồi xong, từng người rơi vào trầm tư. Bọn họ nghĩ đến, thế lực của chính mình không phải là gần như sao. Ngoại trừ không xưng vương ở ngoài, chính là một cái độc lập thế lực khổng lồ. Lâm Dật cũng là hơi hơi giật mình sau liền không để ý. Đối với hiện tại cái này thế đạo tới nói, thu được sức mạnh lớn người, cái đó dã tâm bành trướng lợi hại, đặc biệt một ít thế lực thủ lĩnh, đều muốn làm hoàng đế mộng, tai nạn dưới, xã hội tan vỡ, các đường hung tài dã tâm nhà dồn dập quật khởi, đều hình thành từng cái độc lập cắt cứ thế lực. Những thế lực này thủ lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ làm hoàng đế tâm tư. Lại như bây giờ nghe tin tức như thế, có người xưng vương lập quốc, vậy còn làm sao liên hợp làm một thể? Khương Ngọc Nhiên bình tĩnh đưa ra như thế một vấn đề. Mọi người trầm mặc, không người trả lời, cũng không cách nào trả lời cái vấn đề này. Có người thứ nhất xưng vương liền tất nhiên có thứ hai. Dã tâm người người đều nắm giữ, hiện tại tai biến sau bắt đầu bành trướng, có người như vậy cũng rất bình thường. Bây giờ, đều có người xưng vương, như vậy xã hội loài người những thế lực khác còn có thể dung hợp thành một luồng sao? Liền Lâm Dật nói tới liên hợp, cố gắng không thể thực hiện, như vậy cần làm sao đi làm? Lâm Dật thân thể hơi sau này ngửa mặt lên, bình tĩnh nói, quỷ nhất, ngươi nói tiếp, tỉ mỉ giới thiệu cái thế lực này tình báo, quả nhiên. Quỷ nhất lạnh lùng tiếp tục nói, thành chủ. Cái thế lực này được xưng Thiên Quốc, quốc chủ tuổi 26 khoảng chừng, họ tên không rõ, thực lực không rõ, tàn bạo thành tính, giết chóc vô số, người này còn tính cách đa nghi, dưới tay hắn có 8 đại tướng lĩnh. Mỗi một cái đều là thoát thai cảnh giới, trong đó tứ đại tướng lĩnh là hắn thân tín, cái khác phát hiện có một chút không giống sẽ bị hắn xử tử. Quỷ nhất chậm rãi giải thích. Hắn nói rằng, cái này vương quốc xuyên dùng xuân thu thời đại vương triều chế độ. Nhưng trong đó bên trong càng nghiêm khắc cùng hà khắc, chỉ cần có người phạm sai lầm, lập tức giết chết tất cả mọi người nhìn thấy hắn nhất định phải quỳ lại. Không quỳ lại người tại chỗ chém giết, người phản kháng trước mặt mọi người trảm thủ, hết thảy người thân liên tục diệt, nữ tử thì bị chộp tới làm nô lệ, hết thảy nam tử đều sẽ bị giết ánh sáng, lời này vừa ra. Mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi, đây là người nào, dĩ nhiên lập ra như vậy tàn bạo chế độ, còn duyên dùng xuân thu vương triều chế độ, khiến người ta quỳ lại hắn, nhất định phải xưng hô đại vương, người như vậy, chẳng lẽ không sợ đầy tớ phản lại, Mạc Long có chút giật mình hỏi dò, thế nhưng, Quỷ Nhất lắc đầu, nói rằng, người này đang nghi, phàm là hắn cho rằng có vấn đề người đều sẽ bị giết. Người thân chu cái cả nhà, người phản kháng toàn bộ sát quang, giết chết người đều không thể phòng trừng, còn có. Hắn thu nạp 1000 tên dung mạo tốt nhất, vóc người tốt nhất nữ tử làm nô lệ, còn xây dựng một cái to lớn cung điện, chộp tới 10000 tên 10 tuổi trở xuống cô gái xinh đẹp. Ngày đêm tiến hành tẩy não truyền vào, đem những này bé gái giáo dục thành từng cái nô lệ. Lấy cung hắn chơi đùa tìm niềm vui, Quỷ Nhất mà nói rất bình tĩnh. Không hề một ít gợn sóng. Thế nhưng, người phía dưới nhưng biến sắc, mỗi người khí tức sôi trào. Sát cơ lạnh lẽo, đây là tình huống thế nào? Có 1000 cô gái này không cái gì, nhưng là bắt 10000 cái 10 tuổi trở xuống bé gái tiến hành tẩy não. Rót vào nô lệ tư tưởng, quả thực chính là khác người giận sôi. Đáng chết! Hà Chấn Hải chờ người lập tức hét lớn, trong lòng lửa giận không cách nào áp chế, một thân sát ý càng không cách nào ẩn giấu, bọn họ đều là làm cha làm mẹ, có con trai của chính mình nữ. Bây giờ nghe thấy có người làm như thế, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Người như vậy, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, đều sẽ không có kết quả tốt. Ngươi xưng vương không cái gì, lập quốc không cái gì, cái thời đại này đã thay đổi. Nhưng ngươi như thế làm chính là muốn làm tức giận tất cả mọi người. Bọn họ nghĩ, như vậy thế lực thủ lĩnh, ai muốn ý cho hắn bán mạng. Cái kia thế lực, khẳng định hơn một nửa trong lòng người hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết. Chỉ có điều không tìm được cơ hội mà thôi. Hơn nữa, toàn bộ thế lực bên trong, tất cả mọi người thấy hắn nhất định phải quỳ lại. Không quỳ lại người sát quang, nam chết rồi ngược lại tốt. Nữ chỉ cần đẹp đẽ đều có thể tưởng tượng sự thê thảm trình độ. Đây chính là sức mạnh bành trướng, dã tâm bành trướng, đạo đức nhảy xấu sau kết quả. Nhìn dưới đáy mọi người phẫn nộ biểu hiện, mặc kệ là Mạc Long chờ người, vẫn là Tương Cầm Cầm chờ nữ tử, đều có vẻ rất phẫn nộ. Bất quá, Tôn Nhiễm Minh sẽ không có bao lớn cảm giác, không phải không giận, mà là suy nghĩ vấn đề không giống nhau. Hắn thân là tướng quân, cân nhắc chính là một cái toàn cục, đối với hiện tại tới nói, xưng vương cũng chẳng có gì, nhưng ngươi tự lập một quốc gia liền hơi quá rồi, để thân là quân nhân hắn không cách nào nhịn được, chỉ là, khi thấy chủ vị dị thường bình tĩnh Lâm Dật sau, hắn trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu là do hắn đến xưng vương thì như thế nào? Chỉ tiếc, cái vấn đề này không có đáp án. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, sẽ không là này một cái dáng vẻ, như Lâm Dật hiện tại thế lực, cùng một cái độc lập vương triều khác nhau ở chỗ nào. Căn bản không khác nhau, muốn nói khác nhau, chính là một cái tên cùng chế độ, còn có một cái xưng hô thôi. Thành chủ, xuất binh đi, tiêu diệt cái thế lực này. Đúng, tiêu diệt cái thế lực này. Dưới đáy, Mạc Long mấy người nghiêm túc đứng lên. Người người xin mời chiến, muốn tiêu diệt này một cái thế lực, bọn họ trước đây không cách nào cảm thụ, thế nhưng nắm giữ từng người nhi nữ sau, liền không thể nào tưởng tượng được những kia bé gái là làm sao sinh tồn. Vẻn vẹn này một cái, liền đầy đủ bọn họ xuất binh lý do, như vậy thế lực nhất định phải tiêu diệt, bất quá, mọi người lại không nhìn thấy Lâm Dật có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn rất bình tĩnh. Việc này trước tiên không nói. Lâm Dật xua tay đè xuống mọi người, mới chính đứng dậy tử nói rằng, bây giờ, chủ yếu nhất vấn đề, chính là liên hợp loài người hết thảy thế lực. Đây là hiện nay to lớn nhất sự tình. Khương Ngọc Nhiên nghe xong, trầm tư sau hỏi, nhưng là, những kia đã xưng vương thế lực, sẽ đồng ý đề nghị này sao? Đúng đấy, còn không bằng hiện tại trước tiên tiêu diệt ta cũng tán thành. Mạc Long mấy người lập tức khuyên bảo, đây là muốn trước tiên tiêu diệt này một cái xưng vương lập quốc thế lực. Bằng không cái gọi là liên hợp khó có thể tiến hành. Lâm Dật không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói rằng, quỷ nhất, ngươi nói tiếp, đã biết thế lực bên trong, thế lực mạnh mẽ nhất có bao nhiêu cái, to lớn nhất 11 cái. Đương nhiên là có chút còn không phát hiện, quỷ nhất thành thật trả lời. Mọi người vừa nhìn trong tay tư liệu, vừa nghe hắn giải đáp, thời gian từng điểm đi qua, làm giảng giải xong hết thảy thế lực tình báo sau khi. Mọi người tại đây toàn bộ trở nên trầm mặc, bởi vì, những thế lực này bên trong, dĩ nhiên có mấy cái thế lực lớn xưng vương xưng đế. Tình huống này, nhìn ra bọn họ nhất trí trầm mặc, trong lòng có một loại áp lực nặng nề. Lẽ nào không có cách nào dung hợp sao? Lâm Dật trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có nhiều người như vậy xưng vương làm đế. Thực sự có chút bất ngờ, những này người, đều là bản thân thực lực mạnh mẽ, là thế lực cao nhất thủ lĩnh, dĩ nhiên thật sự làm như vậy rồi. Hơn nữa, người người đều muốn làm hoàng đế, lẽ nào hoàng đế có tốt như vậy? Đương nhiên, có người nói. Hoàng đế tam cung lục viện, có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại những này người chính là như vậy, thu được sức mạnh sau, đã nghĩ muốn càng nhiều, như vậy, ở những này trong lòng người dục vọng một lần lại một lần thu được thỏa mãn sau. dã tâm rốt cục bành trướng đến không cách nào áp chế mức độ. Trực tiếp xưng vương lập nước, này năm cái thế lực, khoảng cách có bao xa, đều ở cái gì phương vị? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu như vậy, gây nên tất cả mọi người chú ý. Quỷ Nhất lập tức tiến lên, đem một quyển địa đồ cho mở ra đến. Đây là dùng to lớn gia thú chế tác mà thành địa đồ. Quả nhiên, mọi người sắc mặt giật này cả mình, nhìn trên bản đồ tỉ mỉ tiêu chí, đem Đồng Thao cổ thành phạm vi 10 vạn cây em đều cho tiêu chí đi ra. Thành chủ mời xem, chúng ta Thanh Đồng cổ thành ở đây, Quỷ Nhất vạch ra Thanh Đồng cổ thành vị trí. Mà Hậu Chiêu chỉ duỗi một cái, điểm ở một thành trì vị trí. Mọi người nhìn kỹ lại, mặt trên ghi chép một cái tên, Thiên Quốc, chính là cái thứ nhất xưng vương thế lực. Hắn nói rằng, cái này cái gọi là Thiên Quốc, ở một mảnh cao nguyên bên trên thành lập thành trì, có thể chứa đựng mấy ngàn vạn nhân khẩu. Hơn nữa toàn bộ cao nguyên bốn phía có trọng binh canh gác. Người bình thường không ra được. Lâm Dật nhìn trên bản đồ. Cái thế lực này khoảng cách mình rất xa, thậm chí đạt đến hơn 4.000 cây em trình độ. Đương nhiên, cái này lộ trình đối với hiện tại tới nói, căn bản không là vấn đề, thậm chí chẳng mấy chốc thời gian liền đến. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn Lâm Dật cái này thành chủ, cũng chờ đợi quyết định của hắn. Có thể người sau không lên tiếng, theo Quỷ Nhất từng bước đem những kia xưng vương thế lực điểm ra đến, để mọi người thấy 11 cái thế lực to lớn vị trí. Thành chủ, đây là kinh thành, thuộc hạ đi quá một lần, thế nhưng không có thể thành lập dòng binh công hội. Ở kinh thành chu vi phạm vi 10.000 cây em bên trong, có ngũ đại thế lực, hắn như nói thật ra cái vấn đề này. Lâm Dật rõ ràng chuyện gì xảy ra, nơi đó đã sớm bị chính thức cho khống chế lên. Dòng binh công hội không thể cho người ngoài trưởng quản, nhìn kinh thành vị trí, khoảng cách Thanh Đồng cổ thành dĩ nhiên có 10.000 cây em xa như vậy. Đây là một cái cực kỳ xa xôi khoảng cách, mà mọi người sắc mặt có chút chấn động, nhìn như vậy địa đồ, thực sự có chút cảm giác không giống nhau. Trong đó, Tương Cầm Cầm sắc mặt vẫn ở biến hóa, nhìn chằm chằm kinh thành vị trí, không hề chớp mắt, cảm giác có tâm sự. Chỉ có điều, mọi người tại đây không có chú ý tới, vì lẽ đó không người rõ ràng. Quỷ Nhất tiếp tục nói, thành chủ ngươi xem, ở Hắc Thiết Thành 4.000 km ở ngoài vùng Duyên Hải. Có một cái thế lực này đồng dạng là đã xưng vương lập quốc, còn lại ba cái thế lực đều ở kinh thành phương Bắc, khoảng cách không xa lắm, tạm thời còn không phát hiện có những thế lực khác. Quỷ Nhất triệt để giới thiệu hết, liền không nói nữa. Hiện trường, bầu không khí một trận nghiêm nghị, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Dật cái này thành chủ. Kỳ thực, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ thế lực bên trong, ngoại trừ một cái không xưng vương, không lập quốc ở ngoài, còn có cái gì không giống nhau? Khác biệt lớn nhất chính là, Lâm Dật cái này thủ lĩnh, không có yêu cầu dù cho một cô gái cho hắn, càng không có cái gọi là giáo dục những kia đứa nhỏ nô lệ tư tưởng, mà là tập trung vào cực kỳ to lớn nhân lực vật lực đến đại lực bồi dưỡng. Hiện tại, có như thế hai cái thế lực tồn tại, vừa vặn ngăn trở hai thành cùng kinh thành trong lúc đó con đường. Lâm Dật nhìn chằm chằm địa đồ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, quyết định nhổ hai người này thế lực. Tương Cầm Cầm nghe lệnh, thuộc hạ ở. Tương Cầm Cầm đầu tiên là cả kinh, sau đó nghiêm túc đứng lên, tràn đầy chăm chú cùng nghiêm túc. Lâm Dật trực tiếp thẳng thắn, mệnh ngươi xuất lĩnh hạm đội thứ nhất, Bạch Hổ quân đoàn, Thiết Huyết quân đoàn, 50 vạn long kỵ xuất phát, tiêu diệt này một cái gọi là Thiên Quốc, ta không cần những kia cao tầng, tôn lệnh. Tương Cầm Cầm lập tức lĩnh mệnh trở về, tâm thần chập trùng, tràn đầy kích động, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Tiếp đó, Lâm Dật có triệu tập bộ phận đại quân dung hợp Hắc Thiết Thành đại quân. Liên đới thứ hai thứ ba hạm đội xuất phát, do Tôn Nhiễm Minh xuất lĩnh, tiêu diệt này một cái vùng duyên hải thế lực, các vị xuống chuẩn bị, ta sẽ sau đó xuất phát. Sau khi chiến tranh kết thúc ta bố trí lại truyền tống đại trận liên thông mấy thành. đem tất cả mọi người đều di chuyển trở về, Lâm Dật vừa dứt lời. Trực tiếp xoay người đi ra đại điện, lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Còn lại mọi người, lập tức tinh thần chấn hưng chuẩn bị lên, triệu tập đại quân, chuẩn bị chinh chiến, hết chương.